Tại hạ không phải là nữ. Chương 419. Nổi lên biến cố, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, vận mệnh bi thảm của tộc Liên Âm khi buộc con em trong gia tộc phải hủy dây thanh, là kết quả của cuộc đại chiến Tam Quốc Vũ Tấn Tề 20 năm trước. Lúc đó Tề Quốc bị Vũ Quốc liên tục tàn sát hàng loạt dân trong thành, Tề Vương liên hợp nước Tấn ra sức chống đỡ. Bởi quân lực Vũ Quốc được Huyền Vũ nữ tướng thao khống quá mức mạnh, toàn bộ chiến cuộc căn bản không có lợi cho liên minh Tề Tấn. Toàn bộ giới huyền võ cũng đánh nhau đến long trời lở đất, gia tộc Liên Âm cũng bị cuốn vào trong đó, lấy âm ba công trợ trận huyền vũ binh sĩ Tề Quốc. Đáng tiếc đệ nhất cao thủ lĩnh ngộ liên linh chi âm đã chết bệnh rồi, khuyết thiếu đỉnh cấp công pháp, gia tộc Liên Âm lấy lão tộc trưởng làm đầu lại trọng thương lâm nguy, hao tổn ba vị trưởng lão cùng tất cả hộ pháp, thảm thống thất lợi, bại vào dưới tay ma âm cốc với công pháp ma mị chi âm. Chỉ có tông chủ bằng vào huyền lực đệ nhị cảnh của tự tại thần công, mạnh mẽ áp chế tam thánh Vũ Quốc đại náo tổng doanh, trực tiếp bức huyền vũ vương Mã Tiền trăm bước, lúc này mới vãn hồi cục diện, Tam Quốc mới có thể ngồi xuống hòa đàm. Ý nói tông chủ bước một bước, huyền vũ vương phải lùi trăm bước. Âm ba công là công pháp cực kỳ đặc thù, đối với liên linh chi âm ma âm cốc vô cùng kiêng kỵ, tự nhiên là muốn hoàn toàn tiêu diệt gia tộc Liên Âm này. Đáng tiếc có cái trượng kiếm tông này cản mũi, chỉ có thể ở dưới sự chủ trì của Vũ Quốc Tam Thánh hòa đàm. Dù sao Tam Quốc giao chiến, trượng kiếm tông mặc dù có lòng bảo vệ gia tộc Liên Âm, nhưng tông chủ dù sao cũng là mới đạt tới cảnh giới thứ hai tu hành, chưa đạt đỉnh phong, đơn độc xông vào tổng doanh Vũ Quốc đã âm thầm chịu thương tích không nhẹ. Cộng thêm Vũ Quốc cường thế, dưới rất nhiều sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo trụ gia tộc Liên Âm được tồn tại. Nếu là Ngô Minh mà nói, kiên quyết sẽ không đồng ý hiệp định như vậy. Nhưng năm ấy chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán, hơn nữa cái gọi là không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo, nước Tấn hố đồng đôi thực sự không muốn xuất lực, đại chiến Tam Quốc thật sự là đánh không nổi nữa. Dưới rất nhiều tình huống bất đắc dĩ, còn là đạt thành hiệp nghị như vậy. 20 năm qua, gia tộc Liên Âm đều dẫy dụa tại dưới cái bóng ma âm cốc. Hy vọng người bạn thân Thanh Nhã mang về lần này, sẽ là hy vọng cho tộc nhân lần nữa quật khởi. Phụ thân của Mục Thanh Nhã nặng nề nói. Mẫu thân Mục Thanh Nhã khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng ba người đi vào Liên Âm Sơn, thật lâu không chịu rời đi. Dựa theo quy củ bậc tiền bối, mỗi thành viên dòng chính đều có thể vào vùng cấm địa 5 ngày lĩnh ngộ liên linh chi âm. Mẫu thân Mục Thanh Nhã năm đó khổ tu 5 ngày, Minh Tư khổ tưởng cũng không có lĩnh ngộ bí pháp. Sau đó tiếc nuối rời khỏi cấm địa mới lập gia đình. Tu hành liên linh chi âm sẽ không được lấy chồng, Mục Thanh Nhã cũng là lần đầu tiên tiến nhập nơi này. Tuy rằng không thể nói là nguy hiểm, nhưng trong lòng Mục Nương thì nỗi khổ không nói ra được. Mặc dù lĩnh ngộ thì thế nào, Thanh Nhã đã không thể phát ra tiếng, dây thanh của nàng đều là do mẫu thân tự tay phá hư. Cái người mẫu thân nào nhẫn tâm khiến nữ nhi của mình không phát ra được tiếng. Lúc đó Mục Thanh Nhã không chịu nổi đau đớn, Mục Nương thời điểm đó trái tim như bị đao cắt. Nhưng dưới sự áp chế của ma âm cốc, gia tộc Liên Âm bất đắc dĩ chỉ có thể khuất. Góc truyện audio.com phục, nhưng là kéo dài hơi tàn như thế này, còn muốn chịu đựng tới khi nào? Trong gia tộc rất nhiều người đã đưa ra kiến nghị với tộc trưởng cùng ma âm cốc liều mạng. Còn tộc trưởng, trưởng lão và những cao thủ cùng thời dần già đi. Mà con em lại bị vội vã hủy đi dây thanh, 20 năm qua tình huống thời kỳ giáp hạt đã đến sát biên giới nguy cơ. Thời kỳ giáp hạt ý nói thời kỳ mạ trổ bông hay bị sâu bệnh. Gia tộc Liên Âm năm đó bị ép ký kết hiệp định, chính là con em dưới 30 tuổi đều cần hủy đi dây thanh, đồng thời ấu nữ mới lớn lên tại trước tuổi quý thủy phải bị phá hủy dây thanh. Cho nên Mục Nương, Mục Thanh Nhã hai đời này đều bị lan đến. Bé gái 13-14 tuổi, nhưng bây giờ ngay cả người kiệt xuất có thể khắc chế ma mị chi âm cũng không có, mặc dù phản kháng thì làm sao? Không thể trông cậy vào trượng kiếm tông bất ngờ phái người tương trợ. Bằng không ma âm cốc có Vũ Quốc chống lưng lại há sẽ không mượn thế lực tam thánh. Đến lúc đó còn liên lụy hai nước Tề, Vũ, mấu chốt nhất là, không có đỉnh cấp liên linh chi âm áp trận, gia tộc Liên Âm tuyệt đối không phải là đối thủ của ma âm cốc. Khắp Liên Âm Sơ đều là loại cây bạch quả, màu vàng rực cùng xanh biếc giao nhau phủ kín toàn bộ sơn lĩnh. Thế nào lại chỉ có mỗi cây bạch quả a? Ngô Minh kinh ngạc, nàng biết cây bạch quả trừ phi có người gieo trồng, bằng không sẽ không đạt tới trình độ chiếm khắp núi đồi. Hơn nữa cây bạch quả nơi này đều khá mới, cơ bản không có tình huống cây già cây trẻ đan xen hỗn tạp. Nữ tộc trưởng hơn 40 tuổi dùng tay ngữ giới thiệu. Đây là nguyện vọng của lão tộc trưởng trước khi lâm chung. Hy vọng con cháu trong tộc trước khi cây bạch quả nở hoa đều phải ẩn nhẫn sống qua ngày, không được vọng nghĩ tham gia sóng gió giang hồ nữa. Mục Thanh Nhã và tộc trưởng cùng nhau dùng tay ngữ giới thiệu Ngô Minh đã biết không ít về chuyện tình gia tộc Liên Âm. Có người nói lão tộc trưởng tại năm đó lúc sức cùng lực kiệt qua đời. Từng hy vọng trồng cây bạch quả, bởi vậy gia tộc Liên Âm sau khi bại trận liền tại Liên Âm Sơn bắt đầu trồng đại lượng cây bạch quả. Cây bạch quả lại có tên là công tôn thụ, thời kỳ sinh trưởng dài, chỉ ít 20 năm, bình thường là 40 năm mới có khả năng ra trái. Cái gọi là công tôn thụ ý là đến đời tôn mới được ăn quả, vì vậy mới có cái tên này. Nhưng đối với phong tục nữ tử vi tôn trong gia tộc Liên Âm có lẽ nên gọi bà Niếp Thụ. Lão tộc trưởng trước khi qua đời, cho rằng tề quốc thế yếu, trong tộc cũng không có người kiệt xuất, không hòa hoãn 20 năm trở lên sẽ không có khả năng xuất hiện tình thế nghịch chuyển. Cho nên tại lúc tạ thế có di lưu, lão tộc trưởng liền từng căn dặn tộc nhân, phải có kiên trì chờ cây bạch quả phát triển, không thấy hoa nở, không được tự tiện cùng ma âm cốc khai chiến. Cái dụng ý này rất bẫy người, chính là muốn tộc nhân ẩn nhẫn vài thập niên. Đáng tiếc vị tộc trưởng này đến chết còn không biết ma âm cốc lại có thể cưỡng bức gia tộc Liên Âm phá hủy dây thanh, đây chính là diệt hết kế sách Liên Âm quật khởi, bằng không nàng cũng sẽ không ngu ngốc hạ xuống quy củ như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, giống cây bạch quả trồng tại Liên Âm Sơn đã lớn lên. Có hai vị hộ pháp quanh năm ở đây trông coi. Bao nhiêu năm rồi, đều hiếm thấy có người lên núi. Bởi vì dây thanh bị hủy, lên núi có ích lợi gì? Lão tộc trưởng mang theo hai người Ngô Minh. Góc truyện audio.com, lên núi, dọc theo đường đi rất nhanh có hai vị hộ pháp tiến lên tiếp ứng. Cũng đưa tới ống trúc đựng nước uống. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã không cần, tộc trưởng tuổi hơi lớn, trái lại uống một ít. Mấy người đều là lặng lẽ, không nói gì, lấy tay ngữ giao lưu, khiến Ngô Minh nhìn không khỏi cảm khái gia tộc Liên Âm bị ma âm cốc khi dễ thật là độc ác. Qua hai nơi cấm địa, bốn người tiến nhập khu vực trung tâm Liên Âm Sơn. Nơi này là một mảnh bình thai nhỏ trên núi Thanh Thạch do sức người dựa theo cơ sở thiên nhiên sẵn có mà chế tạo thành. Phía trước là một cái động quật tối om sâu không thấy đáy. Nơi này chính là sơn động học tập liên linh chi âm. Tộc trưởng hướng Ngô Minh dùng tay ngữ. Xem ra, bản thân là phải học liên âm. Ngô Minh nhìn coi Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã cũng có chút khẩn trương mà nhìn nàng, ý bảo để cho nàng hướng tộc trưởng xin phép sau đó mới tiến vào. Hôm nay mọi người theo nàng tới chính là vì muốn một lần nữa mở ra cơ hội học tập liên linh chi âm. Nếu như Ngô Minh có thể lĩnh ngộ chính là hy vọng để gia tộc Liên Âm quật khởi lần nữa. Ngô Minh đang muốn tiến lên, đột nhiên một trận tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo uyển chuyển, tộc trưởng gia tộc Liên Âm chỉ nghe hai ba cái âm tiết liền sắc mặt đại biến, đưa tay liền bưng kín lỗ tai Ngô Minh. Theo tiếng sáo xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu ngưng trệ. Bỗng nhiên không gian chung quanh trong lúc đó giống như có chứa tính phong cấm. Cảnh cáo, cơ năng khống chế của khung máy móc bị tác động bên ngoài quấy nhiễu, ảnh hưởng sóng điện não hồn thể. Đóng ngoặc đơn, trong lúc khung máy móc khởi động hệ thống phòng ngự sóng âm quấy nhiễu, tại dưới tình huống khuyết thiếu drive chiến đấu, cần thời gian phân tích làm nóng cơ năng, tiến trình hiện tại. 1%, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, khiến Ngô Minh lại càng hoảng sợ. Động tác tộc trưởng giúp Ngô Minh che cái lỗ tai cũng không gây bất kỳ trở ngại nào đối với độ thẩm thấu của tiếng sáo, nhưng ít ra vẫn có điểm công dụng. Người thổi sáo ngừng lại, ngay sau đó một trận tiếng cười vang lên. Ha ha ha, nghĩ không ra mấy người câm lại còn muốn học cái âm ba công bỏ đi gì kia. Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ, đám người Ngô Minh cả kinh, vừa mới được vinh dự đón tiếp đến coi sơn động, Ngô Minh không chú ý động tĩnh xung quanh, không hay biết khi nào lại đột nhiên xuất hiện năm cái võ giả mặc y phục chỉnh tề. Năm người chậm rãi đi tới, lấy cái động khẩu thanh thạch đài bằng phẳng làm tâm điểm vây xung quanh, đem năm người Ngô Minh vây vào giữa. Không, bọn họ không phải là võ giả đơn thuần. Bởi vì mặc dù bọn họ có huyền khí trong người, nhưng đều có một thanh nhạc khí, hoặc cầm trong tay hoặc treo bên hông. Ngô Minh biết đây cũng không phải là người của gia tộc Liên Âm. Bởi vì gia tộc Liên Âm chính là lấy hơi giọng phát ra âm ba công. Chẳng lẽ là người của ma âm cốc, thanh âm người phát ra tiếng cười có điểm quen tai. Có một người trong đó mà Ngô Minh nhận thức bất ngờ lại chính là lúc tông chủ đang bị canh giữ khi hóa trang thành lão ăn mày, gặp gỡ vị công tử tự mình đa tình kia. Âm công tử là người cầm đầu lần này, tiếng cười vừa nãy cũng là hắn phát ra. Lúc trước sau khi hắn biết được thân phận của Ngô Minh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cộng thêm có việc gấp phải rời đi Tề Đô, nghĩ không ra lại lần nữa gặp gỡ ở đây. Tiêu cô nương, không ngờ lại nhìn thấy ngươi ở đây. Âm công tử phi, góc truyện audio.com, thường khách khí chắp tay một cái, hướng về Ngô Minh vẻ mặt tươi cười. Ngô Minh không có phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng gia tộc Liên Âm. Tộc trưởng sắc mặt cực kém, Bởi vì nơi này là khu vực trung tâm cấm địa của gia tộc người của Ma Âm Cốc lại xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là muốn phá hư hiệp định năm đó cùng Trượng Kiếm Tông. Cái này nhưng là biểu thị cho rất nhiều ý nghĩa. Trước không lo lắng quan hệ giữa quốc gia, chỉ riêng là hôm nay lấy thế vây hãm không kiêng dè gì đi lên, liền tuyệt không phải là kết quả của việc tùy tiện chấm dứt hiệp định. Ngoại trừ Âm Công Tử, tộc trưởng còn nhận ra 4 vị Ma Âm Cốc cao thủ còn lại. Người có tuổi tác vượt ngoài 40 đều là năm đó trải qua huyết chiến gia tộc. Tộc trưởng nhìn thấy hai cái trong đó thậm chí âm thầm cắn răng. Bởi vì mẹ ruột mình là lão tộc trưởng chính là bị bọn họ vây công mà trọng thương không thể chữa trị. Tộc trưởng đương nhiệm ngoại trừ hơi lộ ra tầng huyền khí mỏng, căn bản không có năng lực chống lại Ma Âm Cốc. Có thể nàng mới huyền khí thất tinh, mặc dù nổi tiếng trong gia tộc Liên Âm, nhưng kiểm tra mấy cái cao thủ Ma Âm Cốc đi lên vây công này, có ít nhất hai người bản thân không cách nào đánh giá thực lực sâu cạn, hiển nhiên là cao hơn tinh cấp bản thân. Bên cạnh mình thì sao? Chỉ hai vị hộ pháp tu vi lại chỉ có ngũ tinh, ngoại trừ Mục Thanh Nhã tại bên cạnh mình còn có đệ tử thân truyền Trượng Kiếm Tông. Nhưng đây mới là phiền toái lớn nhất. Nghe đối phương trực tiếp xưng hô Tiêu cô nương, hiển nhiên là biết thân phận Tiêu Nhược Dao. Đã như vậy còn dám ra mặt, chỉ sợ sát ý đã nổi lên. Tộc trưởng trầm mặc một lúc lâu, ô tộc trưởng gia tộc Liên Âm cũng ở chỗ này à. Xin lỗi, không chú ý tới. Tại hạ họ Ân, người bên ngoài hay gọi ta là Âm Công Tử. Âm Công Tử khoa trương giả vờ mới nhìn thấy nàng, cũng không chắp tay làm lễ, chỉ là đem cây sáo ngọc cầm trong tay quay mòng mòng vài vòng. Tộc trưởng có phải hay không đang suy nghĩ tại hạ là vì sao có khả năng xuất hiện ở nơi này đi? Cách chương.